Chuyện về sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Các bạn đang nghe chuyện tại audioi.com, chương 360. Vô cùng tiết kiệm. Lâm Phi có thể kết luận. Quả thật hắn không bằng Linh Tố Thiện Sư. Thậm chí là còn kém xa. Bất kể là về mặt cảnh giới hay là tu vi. Linh Tố Thiện Sư có thể đã được tôn là cấp bậc vương giả rồi. Linh Tố Thiền Sư ít nhất đã đạt tới cảnh giới quy nguyên. Thậm chí có thể đã đạt tới cảnh giới này từ vài chục năm trước rồi. Chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Cho nên, dù mình có thể dùng nguyên khí, thì vẫn không thể sánh bằng. Nhưng, mình cũng có chỗ dựa. Cố năng lượng trong huyết mạch mình vừa rồi hiển nhiên là thắng thế hơn. Chỉ cần mình có thể không ngừng tăng cao. Đồng thời dần dần nắm bắt được cố năng lượng này. Sẽ không đến mức bị thua trận. Thậm chí thắng được Linh Tố Thiền Sư cũng chưa biết chừng. Về phần năng lượng cắn nuốt trong huyết mạch, Lâm Phi không thấy nó sẽ phát huy bao nhiêu tác dụng với người mạnh hơn mình. Bởi vì năng lượng cắn nuốt đó rốt cuộc vẫn chỉ là thứ mình cướp được. Nếu đối thủ quá mạnh, muốn ăn sống là không thể. Giống như một con cá mật, ì vào hàm răng sắc bén, ăn một số cá con thậm chí là động vật biển lớn hơn mình. Không có gì khó khăn lắm. Nhưng muốn một hơi ăn tươi con cá khổng lồ, thì đó là chuyện viển vông hoang đường. Hừ, khẩu khí thật lớn, dũng khí không tồi. Nhưng kết cục của ngươi đã được định rõ ràng rồi, cậy mạnh cũng không làm nên chuyện gì cả. Muốn trách thì trách ngươi quá đắc ý mà quên bản thân mình, ngay đến Linh Tố Thiền Sư lánh đời cũng không coi ra gì. Lôi Lê Giác châm chọc khiêu khích. Vương Nam Trạch gật đầu. Bất kể thế nào, chúng ta đã chuyển lời đến rồi. Cũng đã nói cho ngươi biết ý chí của thiền sư. Trong vòng 3 tháng, nếu ngươi không đến Thiếu Lâm, kết quả cuối cùng không đến lượt ngươi định đoạt. Nói xong, Vương Trạch Nam cất giấu kỹ lưỡng huyền trục thiếp vàng kim cương pháp luân chuẩn bị bỏ đi. Nhưng Lâm Phi lại thò tay ra ngăn cản 8 người này. Từ từ đã. Sao, ngươi muốn động thủ à? Cho rằng chúng ta sợ ngươi. Lâm Phi, nể mặt ông già này, đừng động thủ tại Phương gia. Phương Thư Hải nói khách khí. Hiểu lầm rồi, tôi không muốn giết người. Lâm Phi cười như không, chỉ tay vào cái hộp đựng quyển trục. Tôi muốn quyển trục pháp luân này, các người để lại nó rồi có thể đi. Nhóm người Vương Trạch Nam mặt biến sắc, còn người của Phương gia lại hai mắt nhìn nhau. Đây là tín vật Linh Tố Thiền Sư đưa, dựa vào cái gì mà chúng ta phải đưa cho ngươi? Các người giữ lại cũng vô dụng, đưa cho tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lâm Phi nhún vai nói, càn rỡ, ngươi nói đưa cho ngươi là chúng ta phải đưa cho ngươi sao? Coi Nga Mi võ đan của chúng ta không ra gì. Lôi Lê Giác phẫn nộ nói. Lâm Phi thở dài, lắc đầu nói, như này đi. Tôi cược với các người, nếu tôi đánh cược thắng các người đưa thứ đó cho tôi, các người dám không? Cho khích tướng ấu chỉ cược cái gì, nói nghe xem. Lôi Lê Giác bộ dạng khinh thường nói. Lôi sư muội, hà tất phải chơi trò trẻ con này với hắn, đây là. Vương sư huynh, nghe một chút có sao? Lâm Phi cười cười. Như này, trong thời gian một nén nhăng, tất cả các người có thể nhằm vào tôi tiến công. Tôi chỉ hoạt động trong đình viện Phương gia. Thời gian này, tôi tuyệt đối không hoàn thủ, không phản công. Nếu các người có thể làm tôi bị thương trong thời gian đó, tôi sẽ nhận thua, hôm nay sẽ theo các người đến Thiếu Lâm. Nếu tôi thắng, các người phải để lại đồ cho tôi. Lời vừa nói ra, 8 cao thủ tiên thiên đều tức giận đến đỏ mặt. Lâm Phi này cũng quá xem thường bọn họ rồi. Dù cho từng người bọn họ không đấu lại được hắn, nhưng chẳng lẽ 8 người cũng không động đến được đến hắn hay sao? Giờ mà không đánh cược, bọn họ đâu còn mặt mũi lăn lộn trên giang hồ. Vương Trạch Nam vốn không muốn cược, nhưng điều kiện này quá hấp dẫn. Nếu có thể trực tiếp đem Lâm Phi về Thiếu Lâm, vậy thì có thể nói danh tiếng của bọn họ sẽ vang xa khắp trốn. Hơn nữa cảm thấy vụ đánh cược này Lâm Phi không có bao nhiêu phần thắng. Tốt, tiểu tử, đây là ngươi tự chuốc lấy. Hoàn toàn không cần thương lượng, Lôi Lê Giác đã dẫn đầu đoàn rút kiếm xông đến. Thân ảnh của Lâm Phi bay phất phơ. cùng với chiêu kiếm đánh úp. Thân ảnh của hắn cũng phiêu nhiên rơi xuống cửa trước trong đại viện. Túc đạp phi yến, cước hạ sinh yên. Bộ pháp của Lâm Phi như mộng như ảo, mỗi bước đều vừa vặn tránh được kiếm thuật của Lôi Lê Giác. Nga mi kiếm pháp vũ đả ba tiêu, điểm rơi như sấm vũ, liên tục không dứt. Nhưng tiếc là tốc độ của ngươi vẫn quá chậm. Lâm Phi vừa né tránh, vừa cười đưa lời bình. Lúc này Vương Trạch Nam đã mang theo ba trưởng lão võ đang xông ra, lớn tiếng nói: Lôi sư muội, bọn ta dùng tứ tướng kiếm trận vây lấy hắn, mấy vị Nga mi các muội dùng thiên ti triển kiếm thuật công kích hắn. Kín không kẽ hở, xem hắn né tránh đường nào. Sư huynh, mưu kế hay tuyệt. Tiểu tử, xem ngươi làm thế nào để thoát khỏi thiên la địa võng. Trong lúc này, bốn người võ đang nhảy vào, thế trận đại biến. Bốn cao thủ võ đang xuất kiếm ra đạn đạo thái cực bát quái. Ở phương vị tứ tưởng, không ngừng tiến hành thay đổi chỗ đứng theo sự thay đổi của Lâm Phi. Mặc dù tốc độ của Lâm Phi nhanh hơn nhưng bọn họ đứng cách một khoảng nên cũng có thời gian phản ứng. Mấy vị trưởng lão Nga Mi Lôi Lê Giác lại dùng Nga Mi thiên ti triển kiếm thuật. Xuất ra đạn đạo kiếm khí mềm dẻo, tỉ mỉ, tinh tế như tơ tằm. Hình thành lên vô số tia kiếm màu trắng bao vây bốn phía. Những tia kiếm này chưa chắc đã làm Lâm Phi bị thương, nhưng sẽ tạo nên tác dụng trì hoãn nhất định. Ngày càng thu hẹp vòng vây lại. Cao thủ so chiêu, không đo độ mạnh yếu dựa vào chiêu số. Càng là thượng thừa võ giả, càng thông thiên địa. Nắm chắc được cục diện và phong thủy của bốn phía. Mỗi một vị trí đứng đều căn cứ vào ngũ hành tương sanh tương khắc. Sự biến đổi của hai cực âm dương. Để tiến hành điều chỉnh, biến hóa chiêu số. Người ngoài nhìn vào thấy mọi người chia chia hợp hợp. Căn bản không ra kết cấu gì. Nhưng kỳ thực lại cực kỳ nguy hiểm. Ẩn giấu huyền cơ. Lâm Phi thầm gật đầu, không hổ là trưởng lão hai phái lớn. Những kiếm trận bày ra này có hiệu quả không tầm thường. Chỉ tiếc, hắn còn chưa nghiêm túc đấu chọi. Kiếm chiêu, mặc dù tinh diệu nhưng các người vẫn quá chậm. Lâm Phi vừa nói xong, dưới chân lại lần nữa hất bụi. Thân ảnh như tia chớp, thoát ra khỏi ba trường kiếm bát quái. Chớp mắt một cái, đã đứng ở vị trí trên cao mà nhìn xuống. Khí chàng lập tức xoay chuyển. Chân khí trong cơ thể tám cao thủ tiên thiên suýt nữa ngược dòng công tâm. May mà kịp thời điều chỉnh, không bị nổi thương. Mặc dù Lâm Phi không phản công, nhưng vị trí đứng của hắn đã khiến chiêu kiếm của tám người này phải khó chịu, làm rối loạn tiết tấu vận hành chân khí. Đương nhiên là uy lực sẽ giảm nhiều. Tám người không cam lòng tiếp tục vây công Lâm Phi, nhưng đáng tiếc Lâm Phi lại nhàn nhã như tản bộ. Mỗi lần tưởng như đã bị dồn đến chỗ chết, lại có thể nắm chắc được một khe hở, cực tốc chạy ra. Thời gian một nén nhang chớp mắt đã qua đi. Tám người đều cảm thấy thời gian trôi qua quá gian nan. Rất nhiều lần suýt chút nữa thì chân khí ngược dòng mà thổ huyết. Đã đến giờ, đồ vật đâu lấy ra đây? Lâm Phi khẽ vươn tay. Vương Trạch Nam sắc mặt tái xanh, mặt không cam lòng, nhưng chỉ có thể đưa đồ ra, tay run rẩy đưa cho Lâm Phi. Lâm Phi chỉ cầm quyển trục còn vứt hộp lại cho họ. Hắn không có hứng thú với chiếc hộp đáng tiền này. Lâm Phi không động thủ phản kích, đơn thuần dựa vào bước đi phong thủy, để họ thiếu chút nữa thì bị thương. Điều này thật khiến người ta sợ hãi. Đủ để thấy, người trẻ tuổi này không chỉ là thân thủ cực cao, mà hắn cũng rất tinh thông võ học của hai phái Nga Mi, võ đăng, nắm vững các loại phong thủy từ trường. Sau khi biết không đấu nổi, Lôi Lê Giác cũng mất nhuệ khí, không lên tiếng, ồ rú như gà trọi bị thua trận. Chẳng trách Linh Tố Thiền Sư lại tình nguyện đích thân đồng thủ. Người có thể giao đấu với Lâm Phi, tuyệt đối không phải là đẳng cấp như bọn họ. Trận thắng của Lâm Phi cũng khiến mọi người trong Phương gia và một số hộ vệ của Phương gia lộ vẻ thán phục. Sau khi tiến tám nhân sĩ võ Lâm về, Phương Thư Hải mời Lâm Phi đến nội đường. Lưu Oanh Oanh và Phương Nhã Nhu ở phía sau cũng trộm lén nhìn trận thi đấu. Lưu Oanh Oanh có vẻ như cũng đánh giá cao Lâm Phi hơn, mắt lộ ra vài phần hài lòng. Không tệ,

huyết áp sẽ lại giảm mạnh. Trong cả quá trình này, người gây tê phải nắm được độ, không thể xảy ra sai sót gì. Các người có thể tìm được người gây mê có kỹ thuật như vậy không? Lời vừa nói ra, mọi người đều im bặt, không ai đề xuất ra được một người thích hợp. Phải là bác sĩ gây mê cấp quốc tế, trong nước chúng ta rất ít. Viện trưởng Dương đau đầu nói. Hơn nữa thực lực của bác sĩ phẫu thuật chính cũng phải tương đương với bác sĩ gây tê. Phải phối hợp ăn ý. Nếu không sai một ly đi nhìn dặm. Lâm Phi giơ tay cười ha hả. Các vị, hay là như vậy đi. Ca phẫu thuật này giao cho tôi đi. Tôi quen biết vài bác sĩ gây mê giỏi. Sau đó tôi sẽ là người mổ chính. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Mọi người đều nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt kinh ngạc. Cảm thấy người này điên rồi. Nếu không tại sao ca phẫu thuật khó thế này cũng dám nhận. Lâm tiên sinh cần phải biết rằng, nói là một chuyện, làm phẫu thuật lại là một chuyện khác. Xin hỏi cậu có lý lịch làm nghề y bao gồm các loại giấy tờ hành nghề không? Nếu không có mà cậu dám nhận làm ca phẫu thuật này, sợ rằng. Một giáo sư đeo kính gọng đen tóc điểm hoa dâm nói. Lâm Phi ngây người một hồi có chút buồn rầu sờ lên trán. Giấy phép à? Tôi nhớ là trước đây tôi có. Nhưng chẳng biết vứt ở đâu rồi ấy. Nhưng nếu mọi người cần nhìn cách đó, tôi đi bổ sung một cách là được rồi. Một đám người đều dở khóc dở cười, thì ra Lâm Phi không có giấy phép, mà chỉ là thầy lang. Theo bọn họ thấy, người trẻ tuổi này hơn nửa là không biết lý thuyết nghề y, chỉ là khoe khoang mà thôi. Phương Hải Triều cũng cau mày, ông ta cũng cảm thấy không ổn. Lâm Phi giết người lợi hại, ông ta tin, nhưng Lâm Phi nói muốn động thủ phẫu thuật cứu người, ông ta không dám tin tưởng. Nhưng vào lúc này, Phương Nhã Nhu lại lên tiếng. Con tin Lâm Phi, nếu anh ấy nói có thể chắc chắn là có thể. Lâm Phi không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Phương Nhã Nhu. Ánh mắt Phương Nhã Nhu nhìn hắn tràn đầy lòng tin và kiên định. Tựa như đặt toàn bộ niềm tin lên hắn. Trong lòng Lâm Phi có chút ấm áp. Mặc dù không tiếp xúc với Phương Nhã Nhu nhiều, nhưng người phụ nữ này luôn có lòng tin với hắn. Cô không hỏi gia cảnh của hắn, cũng không hỏi quá khứ của hắn. Chỉ cần hắn nói gì, cô liền phối hợp với hắn. Hắn muốn làm gì cô cũng tận lực thỏa mãn. Hiện tại hắn nói có thể cứu mẹ của cô. Cô cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. Dù hắn không có chứng chỉ hành nghề, Lâm Phi phải thừa nhận rằng, cảm giác khi ở cùng với Phương Nhã Nhu không giống với những người phụ nữ như Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi. Không cần hắn phải cười nịnh nọt, cũng không cần hắn phải đi thương yêu, nâng niu. Cô gái này có mặt độc lập, kiên cường. Nhưng khi ở bên nhau, luôn mang lại cho hắn cảm giác như mưa phùn mùa xuân, rất nhu hòa. Lâm Phi nhớ tới chủ đề vừa thảo luận ở Phương gia. Nếu Phương Nhã Nhu trở thành bạn gái của hắn, hắn có từ chối hay không? Nhã Nhu đừng nói linh tinh nữa, con không hiểu Lâm Phi, cái cậu ta am hiểu không phải là những thứ này. Phương Hải Triều cảm thấy con gái mình đã nhìn Lâm Phi quá đơn giản, không hiểu nội tình nên ông phải lên tiếng cắt ngang. Để Lâm Phi đi nghiên cứu vật chất sơ. Ông tin tưởng hắn. Nhưng làm phẫu thuật ngoại khoa là lĩnh vực hoàn toàn khác. Phương Hải Triều không dám mang tính mạng của vợ mình ra đùa. Những bác sĩ khác cũng gật đầu tán đồng cho rằng không thể để Lâm Phi mang Lưu Oanh Oanh ra làm vật thí nghiệm. Phương tướng quân, thật ra ở Kinh Thành, mặc dù bệnh viện chúng tôi không có bác sĩ ngoại khoa tim và bác sĩ gây mê đủ ưu tú, nhưng không có nghĩa là bệnh viện khác cũng không có. Vị giáo sư đeo gọng kính đen cười nói. Phương Hải Triều nghe xong, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Là nói Trang gia. Đúng vậy, trong bệnh viện tư nhân của Trang gia, bác sĩ có chuyên môn cao không ít. Nói về phẫu thuật lần này, giáo sư Hàn Thiệu Phong của bệnh viện Trang gia đã từng có vài chục luận văn về bệnh tim, có tiếng trong và ngoài nước. Hơn nữa bác sĩ gây mê Trang Diệp Huy, con cháu Trang gia cũng từng được mời đi lĩnh giải thưởng Nobel, là bác sĩ gây mê cấp quốc tế giỏi nhất nước ta. Nếu để bọn họ phối hợp làm ca phẫu thuật này, tôi cho rằng chúng ta có thể yên tâm. Nghe đến đây, Phương Hải Triều sắc mặt có chút khó xử. Bọn họ vừa định từ hôn với Trang gia. Nếu lần này phải nhờ người của Trang gia giúp đỡ, e là không được ổn cho lắm. Mặc dù nói lương y như tử mẫu, nhưng ca phẫu thuật có độ phức tạp cao này chẳng may xảy ra sai sót nhỏ gì, không thể cứu sống người. Vậy cũng không có cách nào nói bọn họ này kia. Bởi vì vốn là không dám bảo đảm thành công tuyệt đối. Thậm chí bọn họ cố ý không tận lực trong quá trình phẫu thuật, người ngoài cũng không thể nhìn ra được. Nhưng tình hình của ngày hôm nay, nếu không mời bọn họ đến, tìm bác sĩ và bác sĩ gây mê trên thế giới, không phải là chuyện dễ dàng. Kéo dài lâu, càng khó khăn hơn. Phương Nhã Nhu mặt lộ vẻ thê lương, thấy Phương Hải Triều đang do dự không quyết, cô nói: "Cha, chỉ cần bọn họ có thể bam đảm chữa trị được cho mẹ, những thứ khác có thể nói chuyện." Lâm Phi ngạc nhiên. Ý của Phương Nhã Nhu vẫn là đi theo con đường cũ, để cứu Lưu Oanh Oanh, sẽ gả Phương Nhã Nhu vào Trang gia. Sao vậy, không phải tôi nói là tôi có thể làm sao? Tôi tìm bạn tôi đến là được rồi, các người cứ phải xem giấy chứng nhận mới được hay sao? Lâm Phi, cậu đừng làm loạn thêm nữa, tôi xin cậu đấy. Phương Hải Triều giọng nói có vài phần khẩn cầu. Tôi tin cậu là nhân vật đứng đầu về phương diện khoa học não. Nhưng lần này là bệnh tim. Tôi không thể để vợ mình gặp nguy hiểm. Lâm Phi cười khổ. Mặc dù cảm thấy người này quá nhát gan, nhưng nghĩ kỹ lại thì dù sao cũng là người thân của ông ta. Không dám mạo hiểm cũng là lẽ thường. Loại chuyện này tốt nhất là cả hai phải tình nguyện. Trên thực tế, nếu không phải khối u của lần này quá lớn, thì hắn có thể thử phương pháp cắn nuốt, hấp thu những tế bào này. Mặc dù có chút ghê sợ, nhưng cũng xem là biện pháp hữu hiệu. Nhưng khối u lần này quá lớn, hơn nữa là tim của người bình thường, sức khỏe bình thường lại yếu, hắn không dám đảm bảo năng lực cắn nuốt không làm hại tới Lưu Oanh Oanh. Cho nên phẫu thuật là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc là Phương Hải Triều không tin hắn, còn Phương Nhã Nhu cũng không thể làm chủ. Lúc đi ra khỏi phòng họp, Phương Nhã Nhu nói với hắn bằng giọng áy náy: "Tôi biết điều anh nói chắc chắn là thật, từ trước tới giờ anh không làm người ta phải thất vọng. Nhưng lần này tôi không làm chủ được, bà ấy là mẹ của tôi, nhưng cũng là vợ của cha tôi." Lâm Phi nói: "Tôi hiểu, bất kể kết quả có thế nào, nếu cô không muốn gả cho tên Trang Diệp Phàm kia, tôi đều có thể giúp cô. Bọn họ là bác sĩ, cứu mẹ cô cũng là chuyện đương nhiên, không cần phải cảm thấy mình nợ ăn tình của người khác." Phương Nhã Nhu mím môi, trong lòng thầm thở dài. Việc này đâu có đơn giản như vậy. Nếu bản thân cô không hứa gả cho Trang Diệp Phàm, đâu có thể đảm bảo người của Trang gia sẽ tận tâm tận lực. Nhưng cô vẫn rất cảm kích khi nghe Lâm Phi nói vậy, hít sâu một hơi cười gượng. "Tôi vẫn phải cảm ơn anh đã giúp chúng tôi chẩn đoán ra bệnh của mẹ mình. Mặc dù đã rất tối rồi, nhưng tôi muốn mời anh đi ăn cơm, thế nào?" Lâm Phi nhìn đồng hồ, cười cười lắc đầu. "Không được rồi, tôi còn việc khác phải làm, bữa tối, tự tôi đi ăn là được rồi." "Tại sao lại một mình anh đi ăn? Anh đến kinh thành, không phải nên để chủ nhà là tôi đãi anh sao?" Phương Nhã Nhu làm ra vẻ không vui. Lâm Phi đành phải viện lý do: "Tôi có chút chuyện phải làm, phải đi gặp mấy người bạn, đều là nam, cho nên..." "Sao không nói sớm, tôi còn tưởng rằng anh ghét bỏ tôi." Phương Nhã Nhu cũng không nghĩ nhiều, thấy Lâm Phi nói vậy nên tin ngay. Trong lòng Lâm Phi cũng thầm vui mừng. Người phụ nữ như Phương Nhã Nhu cũng không tồi. Hắn nói gì cô cũng tin. Bất kể là ngốc thật hay giả vờ, đây chính là ưu điểm của cô. Hắn cũng không phải không muốn cùng dùng cơm với Phương Nhã Nhu, chỉ là cái hắn muốn ăn, phụ nữ không thể ăn được. Chương 364. Thịt muối cũng là thịt. Bên ngoài kinh thành Tứ Hoàn, bên cạnh hồ nhân tạo cảnh sắc tuyệt đẹp, là một hội sở cao cấp chuyên phục vụ khách VIP. Màn đêm buông xuống, đèn đóm rực rỡ, mặt hồ lăn tăn sóng, thi thoảng có vài chú chim nước chơi đùa bay vút qua. Nhà hàng chính giữa hồ. Tám võ giả tiên thiên của Võ Đăng, Nga Mi đang thưởng thức bữa cơm chiêu đãi của chính phủ. Ngồi cùng bọn họ

Sau khi Lâm Phi hiểu rõ cổ năng lượng này, biết không cần phải khẩu phục mới có thể thôn phệ, toàn thân trên dưới, khắp nơi đều có thể thôn phệ năng lượng này. Dùng tay thông qua huyệt bách hội hấp thụ cũng nhanh chóng hấp thụ hơn. Hơn nữa chân khí tiên thiến mùi vị cũng không ngon lắm, Lâm Phi cũng chẳng có hứng nhấm nháp. Mái tóc đen của Vương Trạch Nam lập tức biến thành màu xám khô cằn. Khuôn mặt cũng tiêu tụy. Mất đi chân khí tiên thiên. Gã lập tức già đi mấy chục tuổi. Mấy giây sau, Lâm Phi rút tay về. Sau đó một cước đạp Vương Trạch Nam không còn chút giá trị đi. Trưởng lão võ đang mất đi chân khí đụng vào tường. Xương cốt vỡ tan. Phun một ngụm máu. Chết ngay tại chỗ. Thủ pháp giết người như vậy, giống như hút hết tinh khí trong cơ thể con người, biến người ta thành thây khô, dọa cho những người khác sợ vỡ mật. Lục Vũ Phỉ hoa dung thất sắc, không dám tin Lâm Phi xông tới liền gặp ai giết nấy. Lẽ nào hắn thật sự là kẻ địch của tất cả môn phái cổ võ? Chạy mau! Lôi Lê Giác không có ý định tấn công đối thủ không thể nhìn thấy này, làm sao đánh trả chứ? Chương 365 Cố ra! Bảy người còn lại không ai dám nói tu vi của Vương Trạch Nam cao cường nữa. Ngoài việc chạy trốn thì họ không còn sự lựa chọn nào khác. Khó khăn lắm mới tu luyện tới cảnh giới tiên thiên, ai muốn nói chết là chết chứ? Các người chạy hết thì tôi ăn cơm tối bằng gì? Lâm Phi sao có thể tha cho bọn họ? Trong kiến trúc giữa hồ như thế này càng dễ cho hắn phát huy. Lâm Phi nắm chặt vai trưởng lão Nga Mi đang chạy như phóng tên ra ngoài cửa. Nhẹ nhàng vặn một cái. Âm thanh rắc rắc của xương cốt vỡ vụn. Trong khi đang kêu gào thê thảm, gã trưởng lão bị Lâm Phi hất bay trúng vào một tên trưởng lão khác. Đồng thời, Lâm Phi lấy con dao găm trên người gã này rạch trên tay gã, nhanh đến mức gã hoang mang còn chưa kịp suy nghĩ. Lâm Phi sử dụng kiếm căn bản không chú ý kiếm pháp hay kiếm thuật. Mục tiêu của hắn là điểm yếu gân cốt. Lực sát thương của tiên thiên chân khí không hề có hiệu quả so với Lâm Phi. Lâm Phi đánh như trốn không người, hạ gục từng người một. Tất cả đều nằm dạp xuống đất, không phải kêu gào vì xương cốt gãy vụn thì là do đứt gãy gân cốt. Nhận ra việc phá vòng vây là không thể được nên Lôi Lê rác rạch một đường kiếm khí màu đỏ xông thẳng lên trên nóc nhà. Phi Hồng Nguyệt cuôn chạm. Kiếm khí khiến cả nóc nhà rách thành 3-4 mảnh, khe hở rộng hơn 1 mét, mảnh đá gỗ vụn rơi trên mặt đất. Lôi Lê Giác bỗng nhiên đứng dậy bay lên phía nóc nhà. Lâm Phi hừ một tiếng, nhún chân nhảy lên, tốc độ bay còn nhanh hơn cả thân pháp khinh công Nga Mi. Lôi Lê Giác cũng có phòng bị, vung kiếm chém xuống. Vẫn là chiêu Phi Hồng Nguyệt cung chạm hướng thẳng về phía Lâm Phi. Nhưng Lâm Phi không hề sợ hãi. Sơ một tay lên thu nạp hết chân khí tiên thiên của chiêu thức còn nắm được mắt cá chân của Lôi Lê Giác. Xuống, Lâm Phi sử dụng thiên cân trụy cơ thể như lưu tinh rơi xuống đất khiến bề mặt đại lý thạch bị lún thành một hố sâu. Ầm, cả người Lôi Lê Giác nằm bẹp xuống dưới đất như một con cá bị đập khi giết thịt, đầu óc như nở hoa chảy ra mặt đất. Thấy một cao thủ tiên thiên lại khiến bản thân ngã thảm như vậy, Lâm Phi cũng có chút đáng tiếc, nhích miệng nói. Sớm biết tự ngã như vậy ta đã nhẹ tay chút. Lâm Phi lắc đầu quay lại nhìn những người đang run rẩy trên mặt đất. Những kẻ này đã không thể phản kháng được nữa. Lâm Phi không nói thêm nhiều lời. Tiến đến hút hết sức mạnh của họ. Mỗi tay một đầu. Dần dần hút hết toàn bộ chân khí của những người còn lại. Mỗi khi hút xong một người, hắn liền bóp nát hộp sọ của kẻ đó. Hắn giết từng cao thủ tiên thiên mà nhẹ nhàng như chém dưa thái rau. Ăn xong chân khí tiên thiên của bảy người này, Lâm Phi cảm thấy vô cùng sảng khoái, xoa xoa cổ. Mặc dù chưa thấy no nhưng khiến hắn thấy rất thoải mái. Lục Vũ Phi chứng kiến toàn bộ chuyện này, chân tay bùn rùn quỳ xuống đất không còn sức lực, sắc mặt tái xanh. Cô không biết phải làm sao để đối mặt với trưởng lão sư môn. Cũng không biết phải làm sao để đối mặt với Lục Trường Minh và những người bộ an ninh. Bản thân cô đến tiếp đãi 8 vị trưởng lão nhưng không ngờ. Tất cả đều bị Lâm Phi giết chết. Lúc này Lâm Phi đưa ánh mắt về phía cô. Anh muốn làm gì? Anh đừng qua đây. Lục Vũ Phi hai chân lùi về phía sau, nhưng cô đã lùi tới góc tường, không thể lùi thêm được nữa, hoảng hốt nói. Anh muốn giết tôi diệt khẩu. Lâm Phi cười nhạo. Diệt khẩu? Giết cô có tác dụng gì? Dù cô không nói ra thì bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết tôi giết những người này. Vậy anh muốn làm gì? Lục Vũ Phi nhanh chóng nghĩ tới chuyện khác. Theo bản năng một tay đưa lên che ngực. Một tay kéo chiếc váy cô đang mặc, che phần giữa hai chân. Lâm Phi nhìn hành động này của cô, không nhịn nổi cười nói. Lục tiểu thư, cô nghĩ xa quá rồi đây. Cô tỉnh lại đi. Nơ gơ u v quy quy o y như cô chẳng có ngực cũng chẳng có mông. Ngoại trừ chân dài và khuôn mặt tạm được thì ta chẳng có chút cảm hứng gì. Những phụ nữ bên cạnh tôi ai cũng có vị phụ nữ hơn cô. Cô nghĩ tôi thích cô. Dù có cởi hết quần áo thì tôi cũng không muốn động vào người cô. Anh, ai cần anh thích? Lục Vũ Phi nói xong, hai má lúm đồng tiền ửng hồng, vô cùng xấu hổ, chua xót ủy khuất. Mặc dù cô không phải mỹ nữ tuyệt sắc nhưng trong quý chủ danh môn kinh than cũng là một bông hoa. Tuy rằng ngực và mông cô không đủ hấp dẫn như những người phụ nữ khác nhưng cô có vẻ đẹp của riêng mình. Chẳng nhẽ người đàn ông này chỉ thích những thứ to lớn. Như vậy thì cũng tầm thường quá. Không ngờ nghe Lâm Phi nói vậy cô không còn sợ hãi, chỉ có chút không vui khi nghe những lời bình phẩm như vậy. Tôi hỏi cô một chuyện. Nếu cô không thành thực trả lời, có nửa lời nói dối tôi lập tức sẽ giết cô. Lâm Phi trầm giọng nói. Chuyện gì? Lục Vũ Phi vô cùng lo lắng. Trong tư liệu của Bộ An ninh tại sao lại không có gia cảnh của Cố Thải Anh? Là do trong kho tư liệu không có hay là còn có nơi ghi chép khác? Vấn đề này thực ra hắn đã muốn biết từ lâu. Thân thế của Cố Thải Anh là một bí mật. Ban đầu hắn dùng lúc xâm nhập vào kho dữ liệu Bộ An ninh thì phát hiện thiên tử hiệu gia tộc như Vương gia, Lục gia đều ghi chép rất rõ các loại thông tin nhưng Cố Thải Anh lại vô cùng bí mật. Không hề ghi chép cha mẹ của Cố Thải Anh, chỉ ghi lại trường học và nơi công tác của cô từ nhỏ đến lớn. Sau đó cô gả cho Lâm Đại Hữu và Vương Thiệu Hoa. Lục Vũ Phi nghe xong thở phao nhẹ nhõm, do dự một lát rồi mới nói. Anh muốn biết chuyện của mẹ mình. Mọi chuyện đều có lý do. Thực ra thì cũng không phải bí mật gì to tát. Chỉ là các gia tộc muốn giấu thời gian lịch sử đó. Sau này tôi vào Bộ An ninh mới biết được chuyện này. Lịch sử gì? Lâm Phi nhíu mày, chẳng lẽ thân phận của Cố Thải Anh lại khác người như vậy? Lục Vũ Phi thở dài. Kỳ thực, 20 năm trước, 10 gia tộc địa tử hào chỉ xếp sau 4 gia tộc thiên tử hào gia. Không phải Phương gia và Diệp gia mà là Cố gia. Cố gia không sai. Lục Vũ Phi nói, Cố gia là một gia tộc kinh doanh, thứ mà họ buôn bán cũng rất nhạy cảm, chính là quân công. Có thể nói kỹ thuật quân sự của Hạ Quốc trong thời gian mới lập nước công lao của Cố gia vô cùng vĩ đại. Nhưng sau đó xảy ra một chuyện, tin tức có được từ một tên gián điệp tình báo. Trong văn thư tình báo phát hiện người của Cố gia tư thông với Mỹ, tiết lộ tình hình quân sự của Hạ Quốc cho Mỹ. Lúc đó kinh thành nổi lên một trận sóng gió lớn, bởi vì khi đó mối quan hệ quốc tế không minh bạch như hiện nay. Mối quan hệ giữa Hạ Quốc và Mỹ vô cùng căng thẳng. Sức ảnh hưởng của gia tộc Thiên Tử Hào lúc đó mạnh hơn hiện nay rất nhiều. Tứ đại gia tộc quyết định diệt trừ Cố gia. Hơn nữa còn muốn diệt trừ tận gốc. Những nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y có liên quan cũng đều bị giết chết. Có thể nói, chỉ trong một đêm, Cố gia biến mất như chưa từng tồn tại. Người chết, kẻ bỏ trốn, không có nhiều người giữ được mạng sống. Còn cô Cố, lúc đó là thiên kim tiểu thư của Cố gia. Lúc đó cô mai danh ẩn tích thành Lý Anh Thái về Lâm An là vì chuyện cô nói Cố gia phản quốc. Lâm Phi cau mày. Hắn thực sự không hề biết quá khứ này. Thực ra cũng không phải như vậy. Lục Vũ Phi cười khổ nói. Tôi nghe cha từng nói. Sau đó phát hiện tin tình báo đó là do Mỹ cố ý tiết lộ. Mục đích chính là tấn công những người giỏi quân sự trong Cố gia. Cố gia bị oan. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, gia tộc Thiên Tử Hào đã giết chết hết những người trung liệt. Nếu chuyện này được lan truyền ra ngoài chẳng phải sẽ chịu sự sỉ nhục của bốn gia tộc Thiên Tử Hào sao? Nếu năm đó bốn gia tộc bị thế lực bên ngoài coi thường thì kết cùng còn thảm hơn cả Cố gia. Vậy nên, mặc dù biết vậy là xấu xa nhưng bốn gia tộc ấy vẫn quyết định chôn vùi chuyện này, không ghi chép lại nữa. Nhưng Cố gia là gia tộc kinh doanh kín nên những người dân bình thường không hề biết chuyện. Chỉ cần xóa sạch những thông tin về Cố gia thì giai đoạn đó của Cố gia sẽ như không có. Lâm Phi ngạc nhiên. Không ngờ gia cảnh của Cố Thải Anh lại như vậy. Thảo nào hắn không thể tìm được quá khứ của bà ta. Nhưng chuyện này càng khiến hắn bất mãn. Là cha hắn Lâm Đại Hữu cùng bà ta đi qua thời kỳ gian khó. Đến khi rửa được oan khuất cho gia tộc thì bà lại trở về xã hội thượng lưu kết hôn với Vương Thiệu Hoa. Sự liêm sỉ của người phụ nữ này đã bị chó tha đi mất rồi. Lâm Phi hung hăng nắm chặt tay quay người rời khỏi nơi đây. Lục Vũ Phi thấy vậy trong lòng không khỏi xúc động, lớn tiếng gọi theo. Lâm Phi, vẫn còn chuyện gì sao? Lâm Phi quay đầu lại, lạnh lùng nói. Lục Vũ Phi nhìn những thi thể nằm dưới đất, không đành lòng liền hỏi. Anh còn tiếp tục như vậy? Sớm muộn gì cũng trở thành địch thủ của giới võ cổ, đi tới con đường diệt vong. Tiền đồ của anh rất tốt, tại sao lại muốn trở thành người xấu, trở thành một kẻ đồ tể tần nhẫn như vậy? Lâm Phi cười tà. Cô đang quan tâm tôi sao Lục tiểu thư? Lục Vũ Phi không phản đối cũng không thừa nhận, thở dài. Tôi và anh giống nhau, đều là những người trẻ tuổi, những võ giả. Tôi biết một võ giả muốn trở lên mạnh mẽ đều phải khổ công luyện tập. Anh còn trẻ tuổi mà đã lợi hại như vậy, chắc chắn công sức mà anh bỏ ra lớn hơn người khác rất nhiều. Có thể anh cảm thấy tôi nhiều lời. Nhưng anh không giết tôi biết trong lòng anh vẫn còn chút lương tâm. Chính vì như vậy tôi cảm thấy anh nên trân trọng tương lai của bản thân. Đừng tiếp tục u mê không chịu tỉnh ngộ giết người như vậy nữa. Ác giả ác báo. Hiện nay không có ai có thể chỉ được anh nhưng không có nghĩa rằng trên thế gian này sẽ không có ai chỉ được anh. Sớm muộn cũng sẽ đi vào đường cùng. Chương 366. Làm người tốt. Em muốn anh làm mới bản thân. Làm một người tốt. Sau đó đến Thiếu Lâm tự ăn chay niệm Phật. Ngồi gõ cá gỗ với mấy gã hòa thượng rồi thỉnh thoảng lại phải đề phòng xem có người đến giết anh hay không. Lâm Phi khẽ cười, hỏi vặn lại. Em không phải có ý đó. Chỉ cần anh chịu sửa đổi. Em tin rằng những tiền bối như Linh Tố Thiền Sư sẽ không trách móc nặng nề với một vãn bối như anh đâu. Lục Vũ Phỉ vội nói. Lâm Phi ngẩng đầu cười lớn, mãi một lúc sau mới nhìn Lục Vũ Phỉ, nói. Anh nói cho em biết, Lục tiểu thư trên đời này cơ bản không hề tồn tại người tốt hay người xấu. Người tốt mà em nói, cũng có thể chính là 8 người vừa bị anh giết. Bọn họ muốn lợi dụng linh tố để đến giết anh. Sau đó những người vừa đuổi tận giết cùng anh kia, chẳng lẽ lại trở thành người tốt, người lương thiện sao? Em cũng vừa nói rồi đấy. Anh không giết em. Thực ra anh có giết em hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chả tốn tí sức lực nào. Nhưng anh không giết em. Chẳng lẽ đó là điều kẻ xấu nên làm sao? Cái gọi là thiện ác chẳng qua chỉ là cách nói tương đối mà thôi. Trên chiến trường hai bên giao đấu. Nếu anh không phải là người của quân này, bọn chúng nhất định sẽ coi anh là kẻ địch. Chẳng liên quan gì tới chuyện anh là người tốt hay người xấu cả. Nói như vậy, cho dù anh có giết hết tất cả võ giả cổ võ trên thế giới này thì cũng chỉ có thể nói rằng bọn họ quá yếu. Bọn họ là kẻ thua cuộc. Còn anh là người thắng. Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc anh là người như thế nào. Lục Vũ Phỉ không nói câu nào, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào Lâm Phi. Giết nhiều người như thế anh có thể đạt được cái gọi là thỏa mãn sao? Những vấn đề này của em chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Nó giống như việc em hỏi từng người một họ sống để làm gì. Có bao nhiêu người có thể trả lời được ý nghĩa của cuộc đời mình là thế nào? Con người ta là một loại sinh vật mà thậm chí mình là ai cũng không biết. Tất cả những ngôn ngữ hành vi cử chỉ đều là việc sử dụng những dục vọng nguyên thủy. Nếu em cứ nhất định phải bắt anh trả lời có thỏa mãn hay không thỏa mãn, thì anh phải nói rằng lúc anh giết chết bọn họ, anh rất thỏa mãn. Nhưng em phải hỏi tại sao anh làm vậy, ha ha. Có lẽ nguyên nhân duy nhất có thể nói cho em biết là anh không muốn chết sớm hơn những kẻ có ý đồ giết anh, vậy nên anh luôn muốn mình trở nên mạnh hơn. Cái tên điên khùng nhà anh, trong mắt anh, ngoài cách giết người để giải quyết vấn đề ra thì căn bản chẳng có chút tư duy bình thường nào của con người hết. Anh đúng là hết thuốc chữa. Lục Vũ Phỉ cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Phi lặng yên, ánh mắt toát lên sự kiên quyết mà lạnh lùng. 8 năm trước, để thu thập một loại gen sinh vật mà anh phải đến cao nguyên No Lan ở phía bắc Thụy Điển. Lúc ấy, anh nhìn thấy một khoảng rồng hỏa nhung thảo hiếm có ở Bắc U. Nhưng điều không may là lúc đó có một trận mưa bão tàn phá ác liệt cao nguyên, khiến cho đám hỏa nhung thảo kia đều tàn úa héo rũ. Anh vừa mới mừng vui sung sướng chưa được bao lâu thì đã phải cảm thấy nuối tiếc. Nhưng khi đi tới phía trước, anh phát hiện ra trong đó có một cây hỏa nhung thảo. Tuy vừa trải qua bão táp nhưng không những không bị đánh gãy mà ngược lại còn sinh sôi nảy nở. Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rõ hình dáng của cây cỏ đó, đó là cây hỏa nhung thảo đẹp nhất mà anh gặp trong đời. Lục Vũ Phỉ ngây người ngồi nghe hắn nói, nghe đến mơ màng, ánh mắt trở nên long lanh lạ thường. Lâm Phi thở dài, xoay người bước đi, giọng nói cũng xa dần xa dần. Có những con đường phong cảnh không hề đẹp, thậm chí còn được làm từ những tấm chăn đệm cũ xích. Nhưng điều đó không có nghĩa là trên con đường đó ta không nhìn thấy được ánh sáng mà chỉ có những u ám ghê tởm. Em và Ánh Tuyết đều có quan hệ máu mủ ruột già với nhau. Rõ ràng là quan tâm đến cô ấy. Anh sẽ không giết em. Nhưng không có nghĩa là em có thể được voi đòi tiên. Lên mặt dạy đời anh. Một chút ít ở kinh nghiệm sống của em. Cơ bản là không xứng đáng được làm vậy. Lúc những lời nói ấy kết thúc, Lâm Phi đã nhảy qua tường của hội sở, không thấy bóng dáng đâu nữa. Lục Vũ Phỉ nằm dài trên mặt đất, nhìn mái nhà đã bị phá thủng kia. Phía trên đó là bầu trời đêm đen mịt mùng. Cô chợt phát hiện ra toàn thân mình đã túa mồ hôi, thấm đẫm ướt hết quần áo. Trong khách sạn quốc tế Tứ Hải ở thủ đô, một khách sạn xa hoa nhất trong nước, những người có thể bao trọn nơi này đều không phải những người bình thường. Đám nhà giàu mới nổi cho dù có tài sản bạc tỷ cũng không đủ tư cách bước vào. 9 giờ tối, trong một phòng trà tiếp khách lớn với phong cách thiết kế cổ xưa, Phương Thư Hải cùng hai cậu con trai và cháu gái Phương Nhã Nhu đang sốt ruột chờ tiếp đón người nhà họ Trang để bàn bạc về chuyện phẫu thuật của Lưu Oanh Oanh. Nhưng đợi đến 9 dưới vẫn không thấy bóng dáng người nhà họ Trang đâu. Sắc mặt Phương Hải Triều trở nên giận dữ, cau mày nói: "Chà, bọn họ cố ý bắt chúng ta ngồi tờ. Rõ ràng là đã biết chúng ta có ý định từ hôn. Lần này nhất định là muốn trả đũa nhà ta đây mà." Phương Thư Hải kêu gã bình tĩnh chớ nóng giận. "Hải Triều, những lúc thế này, chúng ta đang ở thế hạ phong. Đại trưởng phu phải biết cứng biết mềm. Không phải cái gì cũng cứng cầu được. Nhà họ Trang chẳng qua chỉ là một gia tộc thuộc hàng nhị lưu mà lại dám đối xử với chúng ta như vậy. Cho dù nhà ta có ý định từ hôn thì cũng là tự do của nhà họ Phương ta. Bọn họ đúng là đáng chết." Phương Hải Thiên vừa vội vã trở về từ bộ đội ẩn long, lúc này tỏ rõ vẻ mặt khinh thường. Gã biết chị dâu mình có khối u ác tính, tất nhiên cũng phải về nhà để giúp đỡ. Tuy không giúp được chuyện gì to tát nhưng ít nhất cũng phải làm tròn bổn phận của mình. Đợi mãi mà không thấy người nhà họ Trang đến, Phương Hải Thiên có ý hỏi dò cha mình. "Chà, hay chúng ta thử xem có mời được cao thủ tiên thiên nào tinh thông việc chữa trị vết thương không? Dùng chân khí tiên thiên để chữa bệnh cho chị dâu. Nếu không chúng ta bị người nhà họ Trang trách móc thì cũng oan uổng quá." Si tâm vọng tưởng. Phương Thư Hải không thèm nhích mí mắt lên. Nếu như có thể cùng cổ võ để chữa trị khối u ác tính này thì trên đời này còn cần có bác sĩ ngoại khoa nữa không? Chuyện dùng cổ võ để chữa trị vết thương tuy là thần kỳ nhưng những người luyện cổ võ không phải là thần tiên. Làm gì có chuyện cái gì cũng làm được. Hừ, đợi chữa xong bệnh cho chị dâu rồi con nhất định cho người nhà họ Trang nếm mùi đau khổ. Phương Hải Thiên uống một hơi cạn sạch chén trà. Hai, em không nên kích động như vậy. Nếu như người nhà họ Trang chữa khỏi được cho chị dâu em thì họ chính là ân nhân của nhà ta. Đây mới là một chút chuyện nhỏ. Làm sao so được với ân nghĩa cứu mạng. Lấy oán trả ơn. Sớm muộn gì xã hội cũng sẽ biết. Đến lúc đó e rằng chúng ta sẽ bị nói là nhỏ mọn. Mất hết cả thể diện. Phương Hải Triều khuyên nhủ. Nói xong, Phương Hải Triều quay về phía Phương Nhã Nhu, nói. Nhã Nhu, chuyện lần này có lẽ khiến em bị oan ức rồi. Nhưng cái tên Trang Diệp Phàm kia cũng yêu em đến điên cuồng. Em cũng lớn rồi. Nếu như họ thật sự muốn bắt em kết hôn thì em cũng không nên ương bướng quá. Tuy rằng Lâm Phi cũng được. Nhưng mà dù sao thì hắn cũng không phải là người đàn ông có thể cùng em sống những ngày tháng vui vẻ. Phương Nhã Nhu yên lặng gật đầu, nhỏ giọng nói. Em hiểu mà, không sao đâu. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Mấy người đàn ông mặc âu phục bước vào. Ngoài ra còn một người nước ngoài ăn mặc hết sức thoải mái. Ai ra? Thật xin lỗi. Chú Phương, hôm nay chúng cháu có mấy chuyên gia nước ngoài sang tổ chức hội nghị chuyên đề nghiên cứu nên đến chậm một chút. Khiến mọi người phải đợi lâu rồi. Trưởng môn đương nhiệm của nhà họ Trang Trang Dũ vừa đi vào phòng vừa giải thích nọ kia. Hội nghị chuyên đề. Đến bữa cơm tối đêm hôm khuya khoắt rồi còn tổ chức hội nghị chuyên đề cái gì? Ai cũng biết đây là cái cớ nói cho thuận miệng nhưng chẳng ai phản bác. Hôm nay họ là kẻ phải đi nhờ vả cơ mà. Phía sau Trang Dũ, hai người con trai Trang Diệp Huy và Trang Diệp Phàm đều đang chào hỏi người nhà họ Phương. Trang Diệp Phàm nhìn thấy Phương Nhã Nhu, khóe miệng liền nở một nụ cười vừa quái, vừa như đắc ý, vừa như chờ mong. Trong lòng Phương Nhã Nhu cảm thấy bất lực, nhưng cô cũng chỉ khẽ cười với hắn, gật đầu chào một tiếng học trưởng. Có sao đâu, đợi có một lúc thôi mà. Phương Thư Hải tươi cười chào đón. Quay sang nhìn vị khách nước ngoài đang tò mò nhìn trái nhìn phải. Sờ mó lung tung. Nghi ngờ hỏi. Vị khách nước ngoài này là bạn của ai vậy? À, Trang Dũ vẻ mặt đắc ý nói. Vị này là giáo sư Nolan nghiên cứu y học tại Đại học Harvard. Là người dẫn đầu đoàn đại biểu chuyên gia của nước Mỹ sang thăm nước ta. Giáo sư Nolan. Phương Nhã Nhu nghe xong liền giật mình. Lấy tay bụng miệng lại để không khỏi giật mình. Vừa rồi tinh thần cô vẫn còn sa sút nhưng lúc này ánh mắt trở nên sáng lấp lánh. Chớp chớp mắt nhìn vị khách trung niên nước ngoài có khuôn mặt dài đang dán mắt vào lá trà. Giáo sư Nolan quay đầu nhìn Phương Nhã Nhu nhưng cũng không mấy hứng thú đáp lời. Tiếp tục nghiên cứu mấy cái lá trà kia. Sờ sờ rồi lại ngửi ngửi. Những hành động đó trong mắt nhà họ Phương thật chẳng khác nào một kẻ tâm thần. Nhã Nhu, cháu biết vị giáo sư Nolan này sao? Phương Thư Hải cười hỏi. Phương Nhã Nhu gật mạnh đầu. Ông có biết giải thưởng y học lát cơ không ạ? Có chứ. Đấy là giải thưởng quyền uy và danh vọng lớn nhất thế giới. Chỉ xếp sau giải thưởng Nobel y học của thế giới thôi. Nó là một trong những vinh dự cao trong giới y học. Phương Thư Hải tất nhiên có nghe qua. Giáo sư Nolan trước nay chưa từng đạt được giải thưởng y học lát cơ. Cũng chưa từng được nhận giải Nobel y học. Nhưng ông ấy không chỉ là người thẩm định giải thưởng lát cơ mà còn là chủ khảo của giải Nobel y học. Chương 367. Có lời trong lời. Phương Thư Hải cùng hai con trai đều vô cùng kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn người nước ngoài bị điên điên kia, là gã. Ban giám khảo giải thưởng Nobel y học. Phương Nhã Nhu tiếp tục nói. Nếu như không phải giáo sư tự tuyệt nhận những giải thưởng này. Ít nhất ông ấy có được thành tựu y học vượt qua năm nay. Có thể giành lấy giải thưởng Nobel. Càng không cần nhắc tới giải thưởng y học lát cơ. Chính vì giáo sư, không quan tâm những hư danh này. Rất ít ra mặt công khai. Cho nên ông ấy cũng là nhân vật ngôi sao y học thần bí nhất trong giới y học chúng ta. Lúc Phương Nhã Nhu nói chuyện mắt không hề nháy nhìn Nolan, bộ dạng hiển nhiên là một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Cuối cùng đám người Phương Thư Hải hiểu được, dĩ nhiên là cao nhân y học sao? Lĩnh vực của họ khác nhau cũng không quá rõ ràng. Chẳng qua Phương Nhã Nhu nói Nô Lan không quan tâm hư danh. Nhưng xem chừng là người này tính tình cổ quái. Trao giải thưởng cho gã. Gã cũng không cần. Ha ha, Nhã Nhu vẫn hiểu rất rõ. Trang Dũ ngồi xuống, chậm rãi nói. Lần này giáo sư Nô Lan tự mình tới Hạ Quốc. Là vì bắt đầu từ năm nay. Trang gia chúng tôi là lực lượng y học chủ yếu của nước Hạ. Tiến hành trao đổi hợp tác cùng nước Mỹ chữa bệnh hải ngoại cho hơn 100 bệnh viện. Giáo sư Nô Lan tự mình tới khảo sát bệnh viện của chúng tôi. Hơn nữa tiến hành nói chuyện với một số bác sĩ giỏi của chúng ta. Chúng ta được lợi không nhỏ. Lời vừa nói ra, đám người Phương Thư Hải hơi giật mình. Hẳn là kết quả cuối cùng của phương án thay đổi y học đã xảy ra rồi. Trang gia đã nhận được quyền trao đổi hợp tác. Phương Thư Hải hỏi. Đúng thế. Cũng nhờ có mấy vị thủ trưởng và các đại biểu đại hội cất nhắc. Trang gia chúng tôi tất nhiên không làm nhục sứ mạng. Tương lai sẽ cố gắng đưa y học cả nước tiến tới thế giới hóa. Trang Dũ ngạo nghễ. Thực là như vậy. Thì phải chúc mừng Trang hiền chất rồi. Trang lão để trên trời có linh thiêng. Cũng có thể cười nhắm mắt rồi. Phương Thư Hải cười ha ha nói. Phương Hải Triều và Phương Hải Thiên cười không nổi. Chuyện thay đổi y học này họ cũng có nghe qua. Quốc gia đẩy mạnh bồi dưỡng cải cách chữa bệnh. Đầu tư tài chính lớn. Để cho kỹ thuật chữa bệnh của nước Hạ tiếp cận với thế giới. Trang gia đã nhận được tấm bài này. Vậy sau này có thể nói là tài nguyên cuồn cuộn. Hơn nữa địa vị trong nước cao cả. Bởi vì dù cho nhân vật có lợi hại hơn nữa. Cũng có sinh lão bệnh tử. Mà bác sĩ Vĩnh Viên là nhân vật không thể tùy tiện trêu chọc. Từ nay về sau Trang gia chắc chắn sẽ thăng tới nửa đoạn trước trong các gia tộc địa tự hào. Chênh lệch với Phương gia cũng kéo gần lại. Thậm chí lực ảnh hưởng ngoài sáng còn rộng lớn hơn Phương gia rất nhiều. Nhận Phương thúc chúc lành. Trang Dũ cười nói. Mặc dù là có việc mừng. Nhưng mẹ của Nhã Nhu mắc u dây thần kinh tim khiến cho tâm tình chúng tôi khó có thể vui vẻ. Không nại đưa báo cáo và giấy tờ ra. Chúng tôi ở hiện trường cùng nghiên cứu một chút. Bàn chuyện giải phẫu. Phương Hải Triều lập tức mang đồ ra cho mấy người xem. Đột nhiên. Nô La vẫn luôn dùng đầu lưới nhấm nháp lá trà nhào tới như gió. Gặp Trang Diệp Phàm ra. Xem phim quang trước gã. Rất nhanh, ông ta bô bô nói tiếng Anh với khẩu âm nông thôn nước Mỹ. Ồ, ồ, không sai, đúng là u dây thần kinh tim hiếm thấy, loại bệnh này không thấy nhiều. Bác sĩ các ông cũng không tồi, có thể nhận ra loại A này. Ha ha, giáo sư Nô Lan nghe nói xuất hiện ca bệnh hiếm thấy này, rất muốn tới xem. Trang Dũ ở bên giải thích. Mấy người Phương ra nhìn nhau. Thực tế u bướu này không phải các bác sĩ chẩn đoán ra, là Lâm Phi nói ra. Hiện giờ xem ra Lâm Phi quả thực không nói sai. Trang hiền chất, các cháu là chuyên nghiệp, phân tích một chút, giải phẫu cắt bỏ khối ao này, phần thắng thế nào? Phương Thư Hải hỏi. Trang Dũ gật đầu, nhìn hai con trai, mà Nô Lan sau khi nhìn mấy lần, liền không còn hứng thú. Mà hăng hái chờ người Trang gia đưa ra đáp án phân tích. Trang Diệp Huy thấy Nô Lan không nói chuyện, khách khí hỏi. Giáo sư Nô Lan, ngài có ý kiến gì hay không? Bác sĩ Trang, ngài hỏi giám khảo giải thưởng y học lát cơ tôi. Ngài có tư cách hay không? Tôi có thể nói cho ngài biết. Nếu như có thể giải phẫu hoàn thành thuận lợi ca bệnh này, ngài tuyệt đối có tư cách tham dự bình chọn. Trở thành người được chọn đầu tiên của nước Hạ từ khi giải thưởng y học lát cơ được thành lập. Trang Diệp Huy nghe xong, lập tức phấn khởi. Trang Dũ và Trang Diệp Phàm ở bên cũng cảm thấy kích động. Giáo sư Nô Lan đã nói như vậy, ca phẫu thuật này tính kỹ thuật rất cao. Trang Dũ gật đầu nói với con trai. Diệp Huy, con phải ứng phó cẩn thận. Vâng, thưa cha. Trang Diệp Huy suy nghĩ một hồi, nói. Tôi cho rằng. Quá trình giải phẫu cũng không phức tạp. Đơn giản mà nói. Chỉ là chọn dùng kỹ thuật phân lưu tim phổi. Dùng máy tim phổi nhân công tuần hoàn. Khiến cho trái tim dừng lại mấy tiếng. Để loại bỏ khối u. cần cắt bỏ sau khi buộc ga vô dinh dưỡng mạch máu. Có thể loại bỏ hoàn toàn hay không còn phải xem mức độ ăn mòn. Chỗ khó trong đó là không biết mức độ ăn mòn. Hơn nữa yêu cầu nghiêm khắc đối với tốc độ và thủ pháp của bác sĩ mổ chính. Có phương diện gây tê, tôi cho rằng tôi có thể đảm nhiệm. Mà mổ chính đương nhiên là đệ nhất đao của chúng tôi, giáo sư Hàn Thiệu Phong. Mấy người Phương gia nghe xong đều lộ vẻ vui mừng, quả nhiên Trang gia họ có nắm chắc. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Hiền chất, cháu mau chóng sắp xếp thời gian. Phẫu thuật cho con dâu ta được chứ? Phương Thư Hải cười hỏi. Trang Dũ ho khan một tiếng nói. Phương Thúc, chúng tôi đương nhiên sẽ làm nhanh. Nhưng giải phẫu này vẫn có nguy hiểm. Cần ký một vài văn bản. Không thể thiếu được. Ít nhất có ba bản. Thư đồng ý giải phẫu. Thư đồng ý truyền máu. Cùng với thư đồng ý gây mê. Chú xem. Sắc mặt bốn người Phương gia cứng đờ, Trang Dũ này có ý trong lời nói. Mặc dù nói ba phần thư đồng ý theo lý thuyết bình thường đều phải ký tên. Nhưng ký tên là có nghĩa họ thất bại cũng không liên quan tới chuyện của họ. Nhưng Phương gia nào có thể chấp nhận thất bại. Phải làm cho Trang gia dốc toàn lực mới được. Hơn nữa địa vị Trang gia nước lên thì thuyền lên, muốn mạnh mẽ bắt buộc họ đã trở thành không có khả năng rồi. Trang hiền chất. Quan hệ giữa chúng ta. Ta thấy không cần phải ký vào ba lá đơn đồng ý này. Dù sao sớm muộn gì cũng là người một nhà. Cháu thấy sao? Sau khi thở ra, Phương Thư Hải liếc nhìn Phương Nhã Nhu cuối cùng nói ra. Trang Dũ lộ vẻ bừng tỉnh, mà hai anh em Trang Diệp Huy và Trang Diệp Phàm đều lộ nụ cười quái dị. Đúng rồi. Thiếu chút nữa tôi quên. Nhã Nhu sắp gả cho Diệp Phàm nhà tôi rồi. Đến lúc đó hai nhà chúng ta đúng là thân gia. Là người trong nhà. Đơn đồng ý gì đó đương nhiên chỉ là cho người nhà mình xem. Không cần thiết. Là lý do này sao? Chú Phương. Trang Dũ mỉm cười cố ý hỏi. Phương Hải Thiên ở bên thiếu chút nữa bóp nát chén trà, nhưng chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Cha con Phương Thư Hải và Phương Hải Triều thì yên lặng cười gật đầu. Đã như vậy, tôi còn có một đề nghị. Trang Dũ cười nói. Chờ sau khi giải phẫu thành công thuận lợi. Trong một tháng lập tức cử hành hôn lễ cho hai đứa trẻ. Cũng coi như là trong nhà sung hỉ. Để chị dâu chóng khôi phục. Chú Phương. Anh Phương cảm thấy thế nào? Hai cha con Phương Thư Hải đều nhìn Phương Nhã Nhu hỏi ý cô. Phương Nhã Nhu hai tay siết chặt váy tươi cười dịu dàng. Cháu cảm thấy cũng được. Như vậy có lẽ tâm tình của mẹ sẽ tốt. Có thể nhanh khỏi. Ha ha. Xem ra Nhã Nhu cũng không chờ được muốn gả cho Diệp Phàm nhà chúng tôi. Như thế rất tốt. Hôm nay chúng tôi trở về lập tức để lão Hàn chuẩn bị một chút. Trong ba ngày này tuyệt đối có thể bắt đầu phẫu thuật. Trang Dũ đắc ý. Làm phiền rồi. Mấy người Phương gia đều đứng dậy, tuy không cam lòng nhưng chỉ có thể khẩn thiết xin nhờ. Trang Diệp Phàm đi tới bên người Phương Nhã Nhu, nhỏ giọng nói bên tai cô gái. Nhã Nhu. Cuối cùng em vẫn là của anh, em đừng vùng vẫy vô vị. Anh sẽ đối xử với em thật tốt. Nói xong Trang Diệp Phàm tươi cười vui vẻ, liền đi theo cha và anh trai. Từ đầu tới đuôi giáo sư Nô Lan cũng không lên tiếng. Lúc sắp đi lại đưa mắt nhìn bản báo cáo. Cười cổ quái. Mới ra cửa. Chờ mọi người đi rồi, Phương Hải Triều vẻ mặt đắng chát nhìn con gái thở dài nói. Con à, việc này khổ con rồi, là cha không chăm sóc tốt cho mẹ của con, mới đến nông nỗi này. Phương Nhã Nhu cười lắc đầu. Không có chuyện gì đâu. Con cũng nghĩ thông suốt rồi. Có thể đây chính là ý trời. Học trưởng theo đuổi con nhiều năm như vậy. Ông trời cũng thấy được. Con không nên cự tuyệt anh ấy. Huống hồ kết hôn không phải là quan hệ cuộc sống giữa hai người sao, con có thể chậm rãi quen thuộc. Chương 368. Nhiên liệu độc nhất vô nhị. Ăn uống bên ngoài bờ biển một bữa. Cũng khiến tâm trạng bực tức bình phục hơn. Khi về Phương gia, Lâm Phi đến phòng khách mà Phương Thư Hải sắp xếp. Vốn định đăng nhập lúc. Tiếp tục thăm dò tin tức có liên quan đến cố gia. Nhưng hắn phát hiện trong viện trước cửa phòng khách bóng hình cô đơn của một người phụ nữ đang ngồi trên ghế đá. Ngẩng đầu nhìn trời đêm đến xuất thần. Nhã Nhu. Lâm Phi đi đến, nhưng lại thấy cô vội vàng lau nước mắt trên mặt. Anh đã về rồi à? Phương Nhã Nhu nở nụ cười, tỏ ý mình không sao. Đi đâu ăn ngon rồi hả? Lâm Phi không trả lời, mà hỏi. Ai chọc giận để cô phải khóc rồi? Phương Nhã Nhu lắc đầu. Không ai chọc tôi cả, chỉ nghĩ về một vài chuyện thôi. Anh không ngủ à? Tôi đoán là anh có ngủ hay không cũng vậy. Chi bằng ngồi xuống. Nói chuyện với tôi chút. Tôi cũng có vài việc muốn nói với anh. Lâm Phi gật đầu ngồi xuống. Cách Phương Nhã Nhu một bàn tròn nhỏ. Trên bàn, Phương Nhã Nhu chuẩn bị một chai La Phi Te năm 1982. Xem ra là muốn uống cùng Lâm Phi. Hai người nhâm nhi một hồi, Phương Nhã Nhu mở miệng nói. Lâm Phi, xin lỗi, lần này để anh đến đây vốn là muốn tránh đi quan hệ thông gia ấy, nhưng hiện tại, tôi đã quyết định gả cho Trang Diệp Phàm rồi, để anh uổng phí công sức, thật sự rất xin lỗi. Tại sao cô cũng không có cảm giác với gã ta? Lâm Phi nhíu mày. Nếu bởi vì ca phẫu thuật của mẹ cô không cần thiết phải làm vậy. Tôi có thể đánh cược. Cùng lắm thì tôi cứ làm. Bọn họ không ngăn được tôi đâu. Tôi tuyệt đối có thể giúp mẹ cô hồi phục sức khỏe. Hơn nữa, cho dù bọn họ hoàn thành ca phẫu thuật, cô cũng không cần thiết phải lấy Trang Diệp Phàm. Nếu bọn họ dám dùng sức mạnh, tôi sẽ giết tên Trang Diệp Phàm. Xem gã cưới cô thế nào. Anh đừng như vậy. Phương Nhã Nhu lo lắng khuyên nhủ. Tôi biết anh có bản lĩnh, nhưng không cần phải làm như vậy. Huống hồ bản thân anh cũng có nhiều việc phải làm. Rất nhiều người vốn đã nhìn chằm chằm vào anh. Anh nên suy nghĩ cho bản thân mình, chứ không phải tôi. Tôi nhiều nhất cũng chỉ là một người bạn bình thường của anh có thể giúp tôi thế này, tôi đã rất cảm kích rồi. Bạn bè bình thường. Lâm Phi cười nói, việc cô làm với tôi, đó không phải là việc mà bạn bè bình thường có thể làm. Phương Nhã Nhu đỏ mặt, hiển nhiên là biết rõ hắn đang nói chuyện hôm ở trong văn phòng. Đừng nói giỡn, cái này chẳng có gì cả. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, nếu như không có chút xúc động nào với tính, đó mới là điều không bình thường. Tôi không hối hận làm chuyện ngày hôm đó, coi như điên cuồng nhất thời. Nhưng chuyện đó cũng không đại diện cho điều gì cả. Lâm Phi có chút kinh ngạc, Phương Nhã Nhu hiển nhiên còn chín chắn hơn những gì hắn nghĩ. Quả thật, cho dù hai người có phát in quan hệ cũng không nhất định là quan hệ mật thiết đến đâu. Phương Nhã Nhu tiếp tục nói. Tôi đã nghĩ rồi, tôi lấy Trang Diệp Phàm đối với gia tộc, với người thân của tôi đều là chuyện tốt. Hơn nữa vốn dĩ tôi không có bạn trai, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên lập gia đình rồi. So với những công tử nhà giàu trêu hoa dẻo nguyệt bên ngoài, học trưởng cũng coi là người đáng để tin cậy. Anh ta đợi tôi nhiều năm như vậy rồi. Tôi biết rõ điểm này. Nhưng giữa hai người hoàn toàn không có tình yêu. Lâm Phi cau mày. Tình yêu? Phương Nhã Nhu cười chua xót lắc đầu. Còn nhớ tôi đã nói gì với anh không? Người bạn trai cũ tôi từng yêu từ hồi đại học cho đến năm nay. Giữa tôi và anh ta cũng từng có tình yêu. Thế nhưng, vậy thì sao? Mỗi một chuyện tình đều giống như nhiên liệu độc nhất vô nhị trên thế giới. Đốt cháy. Sớm muộn cũng sẽ hao hết. Hơn nữa sẽ không còn cách này cháy lên được nữa. Nếu đã là thứ sớm muộn gì cũng tan hết, vậy hà tất tôi phải chấp nhất hai chữ tình yêu. Sống bình yêu qua ngày để người nhà hài lòng có lẽ càng quan trọng hơn. Thế nhưng cô sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Đó cơ bản không phải là cuộc đời mà cô muốn có. Chẳng quan hiện tại cô đang dùng hiện tại để làm tê liệt linh hồn của mình. Cô có thể có tương lai tốt đẹp hơn. Nếu cô bước sai bước này, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Lâm Phi nói. Phương Nhã Nhu khóe mắt long lanh, như vì sao trên trời. Anh thật sự quan tâm đến tôi như vậy sao? Lâm Phi kinh ngạc, mỉm cười nói. Đương nhiên, mặc dù không ít người cho rằng tôi tội ác chồng chất, nhưng không có nghĩa là tôi không quan tâm đến người bên cạnh mình. cái này có mâu thuẫn không? Phương Nhãi Nhu cười, giọng nói dịu dàng. Nếu như tôi có thể gặp anh sớm hơn một chút thì tốt rồi, như vậy có lẽ anh sẽ trở thành bạn trai của tôi thật. Tôi bây giờ không phải sao? Lâm Phi cười nói. Phương Nhãi Nhu lắc đầu. Là giả, anh thuộc về Tô Ánh Tuyết, đây là hiện thực, anh sẽ kết hôn với người phụ nữ khác. Còn tôi cũng sẽ kết hôn với người đàn ông khác. Trong lòng Lâm Phi không khỏi có chút nghẹn ngào. Ý của Phương Nhãi Nhu rất rõ ràng. Đó là dù có giúp cô thế nào, đến cuối cùng vô vẫn phải lấy chồng. Tuổi xuân của cô là thứ quý giá. Cô không thể mãi mãi chờ đợi như vậy. Cho nên, nếu đã sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, cô thà lựa chọn Trang Diệt Phàm, người mình quen biết. Lâm Phi uống vài ngụm rượu, nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Hắn không hứa hẹn được gì với cô, Phương Nhãi Nhu có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Thật ra, nói những cái này không có ý nghĩa gì cả. Đời người đâu thể việc nào cũng theo ý mình. Nếu không đã không có nhiều hối hận và tiếc nuối như vậy. Phương Nhãi Nhu nhàn nhạt nói tiếp. Lâm Phi, ban ngày anh cũng nghe nói rồi, mẹ tôi đặc biệt ghét đến bệnh viện và nhìn bác sĩ, anh biết vì sao không? Lâm Phi lúc đó cũng muốn hỏi, nhưng sau đó Phương Thư Hải lại không muốn nói. Là trước đây xảy ra chuyện gì trong bệnh viện à? Phương Nhãi Nhu gật đầu. Là khi tôi chào đời. Cô chào đời. Lâm Phi ngạc nhiên, không hiểu hỏi. Phương Nhãi Nhu nói. Mẹ của tôi không giống như chủ mẫu của nhiều đại gia tộc khác. Bà không phải là danh môn khuê tú gì. Trước kia bà là một người con gái trong gia đình nhà giáo bình thường. Tổ tông đều là người dân bình thường. Chính bởi vậy, lúc đầu khi bà quen biết với cha tôi hồi đại học, bà nội tôi đặc biệt phản đối. Nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được cha tôi. Hơn nữa ông nội tôi cũng không phải đối. Vậy nên, con trưởng của Phương gia đã cưới một người phụ nữ trong gia đình bình thường. Nhưng dù là kết hôn, gia tộc và bà nội tôi đã chèn ép mẹ tôi rất nơ hơn y e. Từ trước tới giờ mẹ tôi không được hưởng sự giáo dục của xã hội thượng lưu. Rất nhiều quy củ phải học từ đầu. Có thể nói, bà giống như một học sinh tiểu học. Đột nhiên vào đại học vậy. Cái gì cũng không hiểu. Phải tự mình tìm tòi. Có lẽ là áp lực quá lớn. Năm đó khi sinh tôi, bà đã bị xuất huyết. Tình trạng khẩn cấp. Để bảo đảm tính mạng của hai mẹ con, bà đã từ bỏ đi năng lực sinh con sau này. Lâm Phi nghe tới đây, không khỏi kinh ngạc. Chẳng trách đại gia tộc lớn như Phương gia mà chỉ có Phương Nhãi Nhu là trưởng tôn nữ. Không có anh chị em gì. Thì ra là Lưu Oanh Oanh không có khả năng sinh nở. Anh có biết, mất đi năng lực sinh đẻ, đối với một người con dâu trưởng trong gia đình giàu sang quyền thế, lại vừa mới sinh con là đả kích lớn thế nào không? Không chỉ là nội tâm bị tổn thương, mà còn áp lực của gia tộc và bên ngoài, là điều khó mà tưởng tượng được. Mặc dù cha tôi và ông nội không trách cứ mẹ của tôi, nhưng khi tôi còn nhỏ, mỗi lần cha và ông không có nhà, tôi thường thấy bà nội vừa đánh vừa mắng mẹ tôi. Còn nhục mạ bà chỉ là một con gà mái đẻ trứng, nuôi một phế vật trong nhà. Có lẽ do tôi hiểu chuyện quá sớm. Những ký ức ấy giống như cỏ dại mọc rễ trong đầu tôi. Nhổ thế nào cũng không hết. Cho đến hiện tại, tôi vẫn còn nằm mơ đến những ác mộng đó. Bởi vì di chứng sau khi sinh tôi nên sức khỏe mẹ tôi rất yếu. Bà vốn không phải là khỏe mạnh gì. Sau này sinh tôi lại càng ốm yếu hơn. Điều này khiến bà nội tôi vô cùng ghét bỏ bà. Đến tận khi tôi học trung học, bà nội tôi mất. Tôi biết như vậy không đúng. Nhưng tôi không sợ phải nói với anh rằng, tôi tham gia tang lễ của bà nội tôi. Trong lòng tôi rất vui vẻ. Quả thật là hận không thể bật cười cho hả hê. Trong đôi mắt của Phương Nhãi Nhu có đè nén sự phấn khởi kích động, trong màn nước mắt có hằn lên tơ máu. Lâm Phi nhìn tay cô bóp chặt ly rượu đốt ngón tay trắng bệch không khỏi giật mình. Không ngờ nội tâm người phụ nữ này lại không dịu dàng như vẻ bề ngoài của cô. Cô cũng có sự điên cuồng của mình. Chỉ là bình thường không lộ ra cho người đời biết mà thôi.